Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, 403. Một cái cũng không thể ít, 16 tiến 8 tiểu tổ thi đấu hừng hực khí thế địa tiến hành. Hồng Khôn Sidra biểu hiện như trước mắt sáng, không sợ chút nào có được hai cái Pokemon đối thủ. Dương Ngự Cá Ướp Muối Vương, đối thủ Pokemon cũng không gọi, vừa lên trận trực tiếp bỏ quyền nhận thua, làm cho Cá Ướp Muối Vương chỉ có thể đi tìm chủ trọng tài Snubbull chơi. Snubbull vừa thấy được kia vừa đi vừa nhảy tìm đến nó Cá Ướp Muối Vương. Không nói hai lời, trực tiếp ánh mắt khép lại, ngã xuống đất ngất đi. Sau đó phó trọng tài đạp đạp đạp đạp, mười phần có ăn ý địa chạy qua tới, cứu lên nó. Này vừa đến vừa đi, không có cảm nhận được Cá Ướp Muối Vương ác ý. Về sau chủ trọng tài Snubbull cư nhiên cùng Cá Ướp Muối Vương chơi khai mở. Đến cuối cùng phó trọng tài cũng chẳng muốn tới cứu chủ trọng tài. Thích sao Amber sao? Cùng Dương Ngự đồng dạng, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn cùng Cao Mậu ba người đồng thời thu được một phong thư mời. Trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh thân khải. Cha tốt đưa nhiều lần như vậy thư mời. Đây là thoải mái nhất một lần. Bốn người đều tại cùng một cái phòng ngủ. Một lần trực tiếp đối phó. Không cần chạy nhiều cái địa phương. Trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh. Đây là địa phương nào? Ta cũng có sao? Cao Mậu bay vùn vụt trong tay thư mời, vứt qua một bên, ta cho dù, ta toán cái gì tinh anh. Cảm nhận được Cao Mậu tâm tình sa sút, Tentacool tiểu cao cái mũ hai cái thật dài dây lưng tại Cao Mậu trước mắt quơ múa. Muốn để cho Cao Mậu cao hứng một chút, sau đó tại trên lưng hắn vỗ vỗ, Cao Mậu sờ sờ tiểu cao cái mũ đầu, biểu thị chính mình khá tốt. Cao Mậu, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Kia một cuộc tranh tài nếu như không là đụng phải khắc chế ngươi tiểu cao cái mũ Pokemon. Ta cảm thấy có, ngươi cũng có thể đi vào 16 mạnh mẽ. Văn Nhân Phương Thần ngồi ở nói. Ô ô ô ô, Tentacool lập tức từ Cao Mậu trên đầu nhảy đến trên mặt bàn. Duỗi ra chính mình bên phải dây lưng, trừng mắt mắt to. Giống như là thanh tú cơ bắp đồng dạng, muốn khua lên một cái bao. Đằng sau trận đấu ngươi cũng đều xem đi. Kỳ thật 16 mạnh mẽ, cũng tựu như vậy. Hồng Khôn an ủi, sau đó nhìn một cái hướng khác Nhất Nhãn. Hừ một tiếng, trừ mỗ cái đồ biến thái bên ngoài. Ta như thế nào biến thái? Ta không phải là làm một cái huấn luyện ra nên làm việc sao? Dương Ngự nhún nhún vai. Bất quá, đối với Cao Mậu, huấn luyện quân sự thì phát sinh công việc. Dương Ngự hiện tại như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Cao Mậu, người thế nhưng là lợi xa doanh trong chịu các giáo quan khen ngợi số lần tối đa người. Lúc đó người có thể không phải như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Huấn luyện quân sự thời điểm, Dương Ngự đều so ra kém ngươi. Văn Nhân Phương Thần đứng dậy. Vỗ vỗ Cao Mậu đạp kéo xuống vô lực bờ vai. Làm sao lại bắt đầu hoài nghi mình thực lực đâu này? Cao Mậu ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, mày nhíu lại một hồi lâu. Lúc này mới cúi thấp đầu nói, ta đây không phải sợ hãi đuổi không kịp các ngươi ba người bước chân sao? Này huấn luyện ra đường giờ mới bắt đầu, cũng một sớm một chiều sự tình. Ta dám đánh cuộc, người tiểu cao cái mũ thực lực tuyệt đối là Tentacool Pokemon trong chủng tộc số 1 số 2. Dương Ngự xuống giường nói, vô luận là tốc độ còn là phản ứng, tuyệt đối là cực hạn, muốn nói khác cái gì, tối đa chính là khuyết thiếu một cái tiến hóa cơ hội a. Đúng vậy a, Dương Ngự nói không sai, người tiểu cao cái mũ cùng với ngươi chơi này anh hùng liên minh. Tốc độ phản ứng cùng ra chiêu tốc độ bao nhiêu nhanh? Ta nhìn đều hâm mộ. Nếu như không phải là nhà của ta Sidra không có tay, ta đều muốn dẫn hắn một chỗ đánh. Hồng Khôn cho Cao Mậu bờ vai nhẹ nhàng một quyền. Ngươi có thể là chúng ta 403 một phần tử. Ngươi không phải là tinh anh. Ai là? Cao Mậu ngẩng đầu, mắt nhỏ đỏ bừng đỏ bừng. Trong lúc nhất thời nghẹt ngào. Ta chính là sợ. Được rồi, chúng ta biết ngươi ý tứ. Lại nói, trường học tinh anh huấn luyện ra trong liên minh. Thế nhưng là có đủ loại đối chiến. Đều là cấp cao cao thủ. Tiểu Cao cái mũ làm sao có thể không thay đổi mạnh mẽ. Dương Ngự cho Cao Mậu lần lượt mấy tờ khăn giấy. Đại nam nhân khóc khóc như mưa. Tới, lau, không khóc. Tiến Pokemon liên minh, có chúng ta ba. Đúng, nhất là có này cái đồ biến thái Dương Ngự. Ai dám khi dễ ngươi? Hồng Khôn trừng mắt cái đại tròng mắt, vẻ mặt dữ tợn, có phần thanh niên lêu lổng bộ dáng. Đi thôi, Cao Mậu, đi trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh mở mang kiến thức. Văn nhân phương thần vươn tay, kéo Cao Mậu một bả. 403, một cái cũng không thể ít. Tiểu Cao cái mũ nhảy hồi Cao Mậu trên đầu. Tiểu Cao cái mũ tự vị. Chuẩn bị sẵn sàng, Cao Mậu dùng sức gật gật đầu. 403, một cái cũng không thể ít. Điện tử khoa học kỹ thuật đại học, đông khu lầu dạy học. Trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh tại Pokemon lịch 1997 năm tháng 2 ngày 25 chính thức. Chỉnh hợp thành lập, trong đó bao hàm trường học cao cấp huấn luyện gia đình có tiếng là học giỏi sinh tổ chức. Trường học ưu tú tân sinh huấn luyện ra xã đoàn, hiệu trưởng học bổng huấn luyện ra liên minh lúc ấy ba sinh viên tổ chức cùng xã đoàn liên minh. Trường học người nhậm chức đầu tiên hội trưởng từ lúc ấy trường học cao cấp huấn luyện ra Chu Vận đảm nhiệm, cuối cùng hơn 30 năm, trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh đã trở thành một khai thác có tiềm lực có thiên phú. Huấn luyện ra liên minh đồng thời cũng là điện tử khoa học kỹ thuật trong đại học công nhận cao cấp nhất. Thực lực tối cường đệ tử tổ chức. Hàng năm, trường học cũng sẽ thông qua đại lượng khoản tiền cùng tài nguyên. Vì tinh anh trong liên minh thành viên cung cấp chất lượng tốt Pokemon tài nguyên. Sân bãi tài nguyên, đối chiến thiết bị, mục đích chính là vì mỗi năm một lần cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu thượng có thể lấy được thành tích tốt, do đó vì trường học thu hoạch càng cao vinh dự. Phần này vinh dự không chỉ có thể vì trường học thêm quang thêm màu. Quan trọng hơn là có thể đạt được từ cả nước Pokemon Liên minh trưởng khống Pokemon bí cảnh tiến nhập tư cách. Vì tư cách này, cả nước tất cả Pokemon đại học sinh viên đều muốn đánh vỡ đầu đem hết toàn lực đi tranh thủ. Bởi vì tại Pokemon bí cảnh trong, thật nhiều ngoại giới 10 phần thưa thớt tài liệu, cùng với khó gặp Pokemon, thậm chí có cơ hội bị bắt được Dratini, thậm chí trẻ em Nha Long đều vô cùng chân quý long hệ Pokemon. Vì cái gì cả nước cực hạn đại học thực lực không thể dung chuyển? Những cái này trong trường học cường đại huấn luyện ra. Tại cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu thượng vì trường học cầm đến hảo vinh dự. Đồng thời có thể đạt được tiến nhập Pokemon bí cảnh tư cách. Những học sinh này thông qua tại Pokemon bí cảnh bên trong kinh người lợi ích thu được. Tại một năm sau, thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Đại học thực lực cũng sẽ bị tiến thêm một bước củng cố, đây là một cái tuần hoàn tốt. Mà đối với bài danh sát phía sau Pokemon Đại học, chỉ có thể kiên trì, không tiếc hết thảy tài nguyên, hy vọng chính mình đệ tử có thể vì trường học cũ tiến thêm một bước. Thế nhưng là, những cái này tương đối phổ thông tài nguyên, làm sao có thể so ra mà vượt Pokemon bí cảnh bên trong tài nguyên? Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước tại sân thi đấu thời điểm, hiệu trưởng không thể chờ đợi được, thậm chí hạ mình xuất thủ thăm dò. Đồng thời trường học tinh anh liên minh phó hội trưởng Khang Hạo Nam gần như trước tiên sẽ tới. Chiêu dụ, thế giới này là chúng ta, cũng là các ngươi, nhưng cuối cùng là các ngươi. cuối cùng đại học năm 41 năm A, rốt cục tới, để cho chúng ta thấy được một tia hy vọng ánh rạng đông. Khang Hạo Nam đứng ở kiến trúc trong lầu, qua ngoài cửa sổ, thấy được, đồng hành mà đến Dương Ngự bốn người. 403, một tái cũng không thể ít. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.